Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghiêm khắc mà nói thì Đỗ Tuyên và Phương Tranh thật ra đều cùng một hạng người. Bọn hắn tuy không phải cái loại hỗn đản trời sinh thích hoành hành ngang ngược, đàn áp dân chúng. Nhưng ít nhất bọn hắn cũng không phải cái loại thiện nam tín nữ gì, người thường đều không dám trêu chọc. Chỉ hận vận khí của Đỗ Tuyên hôm nay đen đủi trêu chọc ngay vào Phương Tranh. Lấy tính khí của hắn tự nhiên sẽ không cùng Đỗ Tuyên tỉnh táo thương lượng. Đều là người ăn chơi trác táng cho nên nhất định phải chơi trội hẳn một lần nha. Ở trong các hội vị công tử ăn chơi trác táng tại đất kinh thành này, danh đầu của Phương Tranh hơi bị nhóm ăn chơi trác táng kiêng kỵ. Bọn hắn kiêng kỵ không phải là cái chức quan của Phương Tranh trong triều, mà là con người Phương Tranh quá mức đê tiện vô sỉ. Một khi trêu chọc hắn hoặc bị hắn trêu chọc phải, hậu quả đều nghiêm trọng như nhau. Mức độ rủi ro là không thể tránh khỏi, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì thương hại đến an nguy tính mạng. Năm đó, Phú Thương danh bài đệ nhị trong kinh thành Ngô gia chính là một thí dụ điển hình. Ngô công tử trêu chọc Phương Tranh, hậu quả chính là sản nghiệp của Ngô gia bắt đầu lụi bại nghiêm trọng. Hiện giờ Ngô gia trong kinh thành ngay cả so với những thương gia hạng tam lưu cũng đều không bằng. Hôm nay Đỗ Tuyên mang theo gia đình ác bộc truy đánh Phương Tranh. Theo như thuyết pháp của Phương Tranh, hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nghĩ đến đây, Đỗ Tuyên sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Hai mắt hoảng sợ trợn tròn, nằm sụi lơ trên sàn nhà thở dốc không nói lên lời. Biểu tình anh hùng khí khái của hắn lúc trước đã tiêu thất. Hiện tại hắn bất chấp thể diện trước mặt nữ tử thầm thương trộm nhớ trong lòng, mà giống như một kẻ đáng thương dùng ánh mắt cầu xin nhìn Phương Tranh. Cả người kiềm không được run rẩy. Hắn rất rõ ràng, lời của Phương Tranh nói ra khả năng đúng là như vậy. Chính mình đã mang đến phiền toái cho lão cha. Hơn nữa, gây họa còn không phải nhỏ. Thảo dân không biết là Phúc Vương Điện Hạ cùng Phương Tranh đại nhân kiến giá. Thỉnh... Chữ thỉnh cản hưởng ngày mà Đỗ Tuyên còn không nói ra được. Biểu tình nhợt nhạt nằm ủ rũ trên sàn nhà. Cuộc đời này hắn không có thói quen cầu xin tha thứ, cho nên không biết phải nói thế nào mới tốt. Phương Tranh ngồi xổm xuống, biểu tình ôn hòa cười. Thỉnh cái gì? Người mắc bệnh nói lắp phải không? Đỗ Tuyên cuống quýt lắc đầu, không phải. Phương Tranh mất hứng nhíu mày. Không. Còn không phải. Người nhìn nói đắc nghiêm trọng như thế, hà cớ làm sao còn không chịu thừa nhận. Đỗ Tuyên cuống quýt gật đầu. Dạ vâng vâng, đúng là thảo dân nói lắp. Phương Tranh nở một nụ cười thỏa mãn hướng nữ tử bên cạnh bĩu môi. Thê tử của người hả? Nữ tử lo lắng bất an, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Đỗ Tuyên, tựa như còn muốn trồi ở phía sau hắn. Đỗ Tuyên nhìn nàng liếc mắt một cái đáp, không phải. Tiểu thiếp của ngươi, cũng không. Tình nhân của ngươi. Đỗ Tuyên chần chờ một chút, rốt cục gật đầu. Coi như là thế đi, nàng ta cũng là hồng bài cô nương trên sông Tần Hoài. Phương Tranh cười dài, bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú trầm xuống lạnh đùng. Ngươi vì muốn mua vui cho kỹ nữ mà cả gan hành hung chúng ta. Ngươi nói chúng ta có oan uổng hay không đây? Nhất thời khuôn mặt của Đỗ Tuyên suy sụp tang thương khóc lóc. Phương đại nhân ta sai lầm rồi. Là thảo dân có mắt không trọng nhìn không ra được Thái Sơn. Mong rằng Phương đại nhân nể tình gia phụ đều là quan đồng điêu trong triều. Buông tha cho ta đi. Phương Tranh cười. Buông tha cho ngươi. Ngươi có biết ẩu đả mệnh quan triều đình cùng thân vương sẽ là tội danh gì không? Đỗ Tuyên ảm đạm gật đầu. Phương Tranh thu lại bộ dáng tươi cười trên khuôn mặt, tức thì đổi thành một bộ dáng căm giận. Còn nữa, gia đình của nhà ngươi mới vừa rồi còn truy sát ta hả? Hại ta chạy trốn đến khổ sở, bổn quan thực sự đã bị mất hết thể diện. Chuyện này ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Mọi người nghe được trong lòng không khỏi ác hàn. Chính ngươi không biết xấu hổ chạy trốn trối chết khắp nơi. Khoản này cũng có thể tính lên đầu của người ta hay sao?

Phương Tranh không khỏi quát lên, thấy Tử Mập Mạp cực lực giãy giụa không chịu tiến vào gầm bàn, trong lòng quýnh lên, không chút khách khí một cước đá vào cái mông béo mập của hắn. Mập Mạp kêu thảm một tiếng, ai ga. Sau đó chẳng biết đụng vào vật gì, dưới bàn phát sinh một tiếng nặng nề. Phương huynh, ngươi thực sự hiểu lầm, ai ga. Mập Mạp dưới bàn quơ tay quơ chân liên tục lộn xộn. Phương Tranh tức giận lại thò chân đá hắn một cước. Ít nói nhảm, thành thật dưới bàn, đừng đi ra. Phương huynh, còn lộn xộn ta đập ngươi. Thật vô tâm, nhiều người bảo hộ ngươi như vậy, ngươi còn không phối hợp. Sau nửa canh giờ, trên mặt Mập Mạp bầm tím, dầu dĩ ngồi bên cạnh bàn. Phương Tranh vẻ mặt xấu hổ hướng thị vệ thống lĩnh đã cực khổ cho người tìm tòi nửa ngày cũng không gặp một cọng lông của thích khách mà xin lỗi. Sau khi thị vệ rời đi, Phương Tranh mặt âm trầm, đặt mông ngồi bên người Mập Mạp, hung hăng trừng mắt liếc hắn cả giận. Mập Mạp huynh, không ngờ hôm nay ngươi tới nhà ta chơi sao? Làm nhà của ta lăn qua lăn lại đến gà bay chó sủa, chơi vui lắm hả? Mập Mạp bậm môi, giống như tiểu cô nương bị ủy khuất, lúng ta lúng túng. Ta không phải đã sớm nói ngươi hiểu lầm rồi sao? Ai kêu ngươi phản ứng nhanh như vậy? Cơ hội cho ta giải thích cũng không có. À, không ngờ là ta sai rồi. Ta không nên cứu ngươi. Ngươi cẩn thận chút đi. Sau này đừng giống như trong chuyện tổ. Sói tới, làm kiểu xấu xa của tiểu hài tử chăn dê. Loại xiếc này chơi thêm vài lần, xem thử lần sau có ai đến cứu ngươi. Mập Mạp hai mắt sáng ngời. Sói tới nghĩa là gì? Nói một chút, nói một chút. Ta không có nói qua với ngươi sao? Cố sự này khúc chiết, từ xưa có một hài tử xấu tính chăn dê. Đừng lảng tránh vấn đề. Ta nói chuyện này để ngươi làm chi? Chính ngươi nói hôm nay chạy tới nhà của ta, vừa thấy mặt đã nói muốn chết. Ngươi có ý tứ gì? Không phải là có người truy sát sao? Mập Mạp nghe vậy nhất thời suy sụp mặt như khóc. Phương huynh, ta chết, ta muốn chết. Phương Tranh lười biếng móc lỗ tai chậm rãi. Đã biết, ta xem ra trước tiên hãy nói chuyện gì xảy ra. Nói xong thì hãy chết. Mập Mạp bậm môi, trong mắt híp lóe ra quang mang hưng phấn. Phương huynh, mùa xuân của ta tới rồi. Mùa xuân? Phương Tranh ngẩn người, vô ý thức nhìn cảnh xuân bên ngoài cửa sổ một chút không phục. Dựa vào cái gì mùa xuân của ngươi vậy? Mùa xuân là của mọi người. Mập Mạp lắc đầu. Không phải, ta không phải ý tứ đó. Ta... Mập Mạp ngại ngùng liếc mắt nhìn Phương Tranh có chút ngại ngùng cúi đầu. Ta yêu một cô nương, mùa xuân của ta tới. Phương Tranh thất thần, ngơ ngác nhìn Mập Mạp đang ngượng ngùng, trong lòng một trận ác hàn. Nhà của ngươi có một chính phi, hai trắc phi, bao nhiêu thị thiếp, lúc này ngươi chạy tới nói với ta ngươi yêu một cô nương. Phương Tranh nhất thời hiểu được, Mập Mạp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói một câu phi thường kinh điển. Đó thực sự là tình yêu. Phương Tranh ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt Mập Mạp xuân ý giạt trào, hơi giật mình nói. Cho nên ngươi chạy tới nhà của ta, nói ngươi muốn chết, sau đó làm cho nhà của ta huyên náo đến gà bay chó sủa chính là vì tình yêu thật sự này. Mập Mạp ngượng ngùng gật đầu. Phương Tranh khóc không ra nước mắt. Cho tình ái này, hại chết người nha. Phương huynh, ta thực sự thích cô nương đó. Vẻ mặt Phương Tranh dại ra, Mập Mạp cường điệu một câu. Thực sự... Phương Tranh thất thần nhìn Mập Mạp hưng phấn như vừa ăn xuân dược, trong miệng lẩm bẩm: Thái tử sắp khởi binh tạo phản, đám vương gia vội vàng tranh quyền đoạt vị, các lộ quân dục dịch, ngươi lúc này lại đi yêu một cô nương. Những lời này rốt cục là làm sao vậy? Mập Mạp biết đây là thời gian phi thường, lúc này nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt đúng là quá vận, cho nên thần sắc có vẻ nóng nóng. Lập tức Mập Mạp tự hồ nghĩ tới việc truy cầu hạnh phúc cá nhân không phải là chuyện không dám nhìn người. Vì vậy Mập Mạp liền yến ngực, lẽ thẳng khí hùng nói. Có người nói cho ta biết tình yêu thực sự rất vĩ đại. Là tên Vương Bát Đản nào? Phương Tranh mặt âm trầm. Đó không phải lúc ngày trước thành hôn với Mật Nhi, ngươi nói với ta những lời này sao? Mập Mạp cười thật giảo hoạt. Mặt mày Phương Tranh đen thui. Không sai, quả nhiên thật là hiểu biết. Tạm thời dứt bỏ chuyện tranh đoạt lợi không thèm nghĩ nữa, Phương Tranh quan sát Mập Mạp thở dài. Nói đi, cô nương kia là ai? Sao ngươi lại yêu nàng ta? Mập Mạp nghe vậy hưng phấn giống như được ăn xuân dược, hai mắt chiếu sáng nói. Cô nương kia quả thực đúng là thiên tiên hạ phàm, vừa nhìn thấy nàng lúc đó đầu óc ta liền phát mộng, chỉ có hai chữ có thể hình dung ra cảm giác lúc đó đối với nàng, yểu điệu, phi thường yểu điệu. Người này nếu làm hoàng đế, khẳng định cũng là một hôn quân chỉ thích mỹ nhân, không thèm giang sơn.